Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mặc bị Kinh Phong đẩy ra, sửng sốt một chút đãi sau khi lấy lại tinh thần, giương tay trực tiếp quăng Kinh Phong một bạt tai xúc sinh, nhúng chàm bổn vương vương phi còn dám lỗ mãng càn rỡ. Lê Mặc phẫn hận lên án ra tiếng. Kinh Phong nghe được Lê Mặc lời này, cả người ngẩn ra, không dám tin tưởng nhìn về phía trên mặt đất nằm Mộ Dung Hinh Nhi. Mộ Dung Hinh Nhi thần sắc đau đớn giữ chặt Kinh Phong, thấp giọng kêu. Kinh Phong, Lê Mặc, hắn điên rồi, ngươi mau dẫn ta đi. Nếu Lê Mặc không điên, phía trước Mộ Dung Hinh Nhi giải thích đều là tình hình thực tế, hắn hẳn là sẽ nghe. Mặc dù không được đầy đủ nhiên tin tưởng, ít nhất cũng muốn điều tra một phen lại định nàng tội lỗi. Chính là hiện tại, Lê Mặc đã nhận định nàng cho hắn đầu độc. Dựa theo Lê Mặc cách nói, nàng trong bụng hài tử khẳng định không phải Lê Mặc. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay tàn nhẫn. Nhìn dáng vẻ, đứa nhỏ này hơn phân nửa là Kinh Phong loại. Mộ Dung Hinh Nhi lúc này đối Lê Mặc đã không dám báo có nhỏ tí tẹo hy vọng xa vời, này nam nhân vẫn luôn ái chính là nàng tuyệt mỹ mặt. Hiện giờ nàng dung mạo tẫn hủy, hoài người khác dã loại, Lê Mặc như thế nào dễ dàng buông tha nàng. Nhưng thật ra Kinh Phong, bất luận nàng là xấu xí vẫn là tuyệt mỹ, đều đối nàng trước sau như một che chở có thêm. Quan trọng nhất chính là, hắn là nàng trong bụng cốt nhục thân cha. Trước đây Mộ Dung Thu Vũ liền hình dung quá Mộ Dung Hinh Nhi làm người, nàng thuộc về không có lợi thì không dậy sớm loại hình. Chỉ cần đối nàng có lợi, nàng liền sẽ buông xuống dáng người tiếp thu. Nếu đối nàng có điều nguy hại kia nàng nhất định tuyệt tình bỏ ái, xoay người đến cậy nhờ đến đối nàng có lợi cục diện. Thật giống như lúc trước Thái tử Lê Duệ đã chết, Mộ Dung Hinh Nhi lập tức liền toàn tâm toàn ý chuyển đầu đến Lê Mặc ôm ấp đạo lý dường như. Mà nay Mộ Dung Hinh Nhi, mắt thấy Lê Mặc như vậy tuyệt tình, liền tưởng rời đi này nam nhân. Nàng tưởng, dựa vào nàng phụ thân Mộ Dung Hạo năng lực liên hợp hoàng hậu cô Mộ Dung Dĩnh, đối phó Lê Mặc kia tuyệt đối là dư giả sự tình. Nghĩ vậy một chút, Mộ Dung Hinh Nhi lại lần nữa mở miệng hô. Kinh Phong, dẫn ta đi, chúng ta đi tướng quân phủ. Ta hoài ngươi hài tử, chúng ta rời đi nơi này. Kinh Phong vừa nghe Mộ Dung Hinh Nhi lời này, lập tức đẩy ra trước người Lê Mặc kích động khom người quỳ trên mặt đất đem kêu rên Mộ Dung Hinh Nhi ôm ở trong lòng ngực. Hinh Nhi, ngươi vừa mới nói, ngươi hoài ta hài tử. Kinh Phong hỏi cái này lời nói khi, đầy mặt viết mừng rỡ như điên. Mộ Dung Hinh Nhi thật mạnh gật đầu, vừa thấy Kinh Phong này biểu tình liền biết hắn đối chính mình là thật tình thực lòng. Nàng gấp giọng dặn dò nói, Kinh Phong ta thật sự hoài ngươi hài tử. Lê Mặc ăn đoạn tử tuyệt tôn dược cả đời đều không thể tái sinh dục. Hiện tại không phải vô nghĩa thời điểm, mau dẫn ta đi a, ngươi võ công như vậy cao, không ai ngăn được ngươi. Nàng sợ trì hoãn đi xuống, nhiều sinh biến cố. Kinh Phong nghe được Mộ Dung Hinh Nhi này phiên lời nói, trên mặt biểu tình càng thêm kích động vui sướng. Hắn dễ như trở bàn tay đem Mộ Dung Hinh Nhi chặn ngang ôm vào trong ngực, bước đi nhanh liền phải nhắm chính sảnh ngoài cửa hướng. Lê Mặc đối với Mộ Dung Hinh Nhi cùng Kinh Phong như vậy làm lơ chính mình thái độ, tỏ vẻ phi thường phẫn nộ. Hắn tức giận trách mắng, khấu hài cho bổn vương ngăn lại này đối cầu nam nữ. Như có phản kháng cách, sát, chớ, luận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khấu hài tuân lệnh vung tay lên, mang theo một đám nhị vương phủ thị vệ xông lên trước. Kinh Phong là nhị vương phủ võ công tối cao cường, khấu hài đều so bất quá. Bất quá cũng may bọn họ người nhiều, trong lúc nhất thời vây khốn ôm Mộ Dung Hinh Nhi Kinh Phong. Tranh đấu gian, Kinh Phong biết được bắt giặc bắt vua trước đạo lý. Hắn thầm nghĩ, chỉ cần hắn bắt lấy Lê Mặc còn sợ đi không ra này nhị vương phủ sao. Này đó ngăn trở hắn nhị vương phủ thị vệ, phần lớn tập trung ở cửa vị trí, muốn lao ra đi rất khó. Nhưng là, muốn bắt lấy Lê Mặc lại là dễ như trở bàn tay. Đường Kinh Phong thấp giọng nói cho Mộ Dung Hinh Nhi ôm sát hắn sau, này liền trực tiếp nhón chân tiêm hướng phía sau bay đi, mục tiêu minh xác công hướng trước bàn Lê Mặc. Lê Mặc đại kinh thất sắc theo bản năng nắm lên bên cạnh lưng còng lão đầu nhi cũng chính là cải trang Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ sớm có phòng bị, liền đoán được Kinh Phong nhất định sẽ dùng bắt giặc bắt vua trước chiêu này số. Cho nên, ở Lê Mặc bắt nàng đương tấm mộc đồng thời, Mộ Dung Thu Vũ giương tay một giải, đem một đống bột phấn trạng đồ vật giải hướng công tới Kinh Phong. Ách, Kinh Phong hô nhỏ một tiếng, bị kia bột phấn mê đôi mắt còn có một ít tất cả hút vào miệng mũi chung. Những cái đó bột phấn, rõ ràng là nhuyễn cân tán, hút vào sau liền sẽ cả người vô lực. Đông, một thanh âm vang lên, Kinh Phong trong lòng ngực ôm Mộ Dung Hinh Nhi dẫn đầu ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, Kinh Phong lung lay, cũng quỳ gối trên mặt đất. Lê Mặc thấy thế, đại hỉ, nhanh chóng quyết định hô. Cho bổn vương tất cả bắt lấy, Khấu Hải người tiến lên, dễ như trở bàn tay chế phục Kinh Phong cùng Mộ Dung Hinh Nhi. Lê Mặc bàn tay vung lên, hạ lệnh quan vào địa lao bên trong. Lão nhân gia, vừa mới thật là ít nhiều ngươi. Đãi Khấu Hải đám người áp Mộ Dung Hinh Nhi cùng Kinh Phong rời đi sau, Lê Mặc quay đầu đối Mộ Dung Thu Vũ nói lời cảm tạ. Ngôn ngữ gian, hoàn toàn không đề cập tới chính mình lấy lưng còng lão đầu nhi đương tấm mộc tiểu nhân hành vi. Mộ Dung Thu Vũ nhàn nhạt đáp, vương gia không cần khách khí. Lão hủ hàng năm hành tẩu giang hồ, bất quá là trên người nhiều chút phòng thân đồ vật thôi. Dừng một chút lại nói tiếp lão hủ ở chỗ này cũng nhìn nửa ngày diễn. Không biết vương gia khi nào cấp lão hủ tiền thù lao, làm lão hủ về nhà đâu. Nghe vậy, Lê Mặc lập tức gật đầu. Lão nhân gia nói chính là bổn vương này liền sai người mang lên vàng đưa ngươi về nhà. Hắn nói được thì làm được, lập tức gọi vương phủ ám vệ, mang theo nặng trĩu vàng hộ tống Mộ Dung Thu Vũ hồi nàng cái gọi là phá miếu nhà. Tiễn đi lưng còng lão đầu nhi sau, Khấu Hải cũng đã trở lại. Vương gia, người đã giam giữ tại địa lao bên trong. Mặt khác vương phi tự hồ là sẩy thai, nhưng cần tìm lang trung đi xem. Khấu Hải cung kính dò hỏi ra tiếng. Lê Mặc lắc đầu, lạnh giọng tuyệt tình hừ nói. Không cần, một cái nghiệt chủng, đã chết khen ngược. Khấu Hải gật đầu chuẩn bị lui ra. Khấu Hải, Lê Mặc đột nhiên gọi hắn. Khấu Hải dừng lại bước chân, tất cung tất kính dò hỏi. Vương gia nhưng còn có sự. Lê Mặc thở dài một hơi, trầm giọng hỏi. Y ngươi xem, hiện giờ này tình trạng bổn vương nên làm thế nào cho phải. Khấu Hải trầm mặc không có lập tức tiếp ngôn. Lê Mặc lại lần nữa thở dài, phất tay nói. Tính, ngươi đi xuống đi. Bổn vương là hồ đồ, mới có thể hỏi ngươi loại này vấn đề. Ngươi cái nho nhỏ thị vệ, lại có thể biết cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khấu Hải nhấp nhấp môi, không có theo lời lui ra, ngược lại là cả gan hướng phía trước đi rồi vài bước. Vương gia, thuộc hạ là cái ngu dốt, có thể nghĩ đến biện pháp cũng tự nhiên là ngu dốt. Nếu vương gia không chê, thuộc hạ như thế thực sự có cái biện pháp có thể giải quyết vương gia lửa xém lông mày. Khấu Hải dõng dạc đã mở miệng. Lê Mặc con ngươi căng thẳng, có loại ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa xúc động, gấp giọng thúc giục nói. Ngươi có cái gì biện pháp, hãy nói nghe một chút. Đều nói ba anh thợ giày còn hơn một gia cát lượng. Hắn liền nghe một chút xem này Khấu Hải có cái gì bổn biện pháp. Khấu Hải ánh mắt đổ ở trên bàn da người mặt nạ thượng, hạ giọng đáp lại nói. Vương gia, vương phi có thể sử dụng một chương mặt nạ giả lừa ngài không biết bao lâu. Như vậy, ngài cũng đại có thể dùng đồng dạng biện pháp lừa người khác nột. Lê Mặc hai mắt sáng ngời, giống như thể hồ quán đỉnh. Đúng vậy, bổn vương như thế nào không nghĩ tới điểm này đâu. Chỉ cần Mộ Dung Hinh Nhi vẫn luôn hảo hảo ở bổn vương bên người kia, Mộ Dung Hạo không phải đến vẫn luôn bị bổn vương nắm cái mũi đi sao? Ha ha, Lê Mặc tưởng tượng đến loại này khả năng, khóe môi lập tức nhộn nhạo khởi âm hiểm ý cười. Khấu Hải nhãn thấy Lê Mặc dựa vào Mộ Dung Thu Vũ thiết hạ bẫy dập đi bước một đi, khóe môi cũng nhấc lên một mặt ý cười. Khấu Hải, chuyện này bổn vương không yên tâm người khác. Liền từ ngươi tự mình đi làm, tìm mấy cái thân hình cùng Mộ Dung Hinh Nhi không sai biệt lắm nữ nhân trở về. Nhớ kỹ, phải cẩn thận hành xử. Lê Mặc híp chặt hai tròng mắt hạ đạt mệnh lệnh. Khấu Hải theo lời gật đầu, làm ra một bộ bị chịu trọng dụng chân chó hình dáng, lon ton lui xuống. Chỉ dư Lê Mặc khẩn nắm chặt trên bàn da người mặt nạ, trên mặt nở rộ âm độc ý cười. Phá miếu bên trong, Mộ Dung Thu Vũ phất tay cáo biệt nhị vương phủ thị vệ. Nàng xác định đối phương đi xa sau, mới vỗ vỗ tay. Thất gia, xuất hiện đi. Giọng nói rơi xuống đất chỗ tối đi ra một cái cao dài bóng người, nhưng bất chính là tiến đến tiếp ứng Mộ Dung Thu Vũ Lê Tiễn sao. Lê Tiễn nhìn Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh một túi vàng ai thanh thở dài. Ái phi như thế có thể kiếm tiền, một ngày một túi lóe mù người hai mắt vàng, thật kêu vi phu xấu hổ. Mộ Dung Thu Vũ mắt trợn trắng nhi, làm lơ Lê Tiễn vô nghĩa. Lê Tiễn chẳng biết xấu hổ thấu tiến lên, đem Mộ Dung Thu Vũ eo thon ôm chặt lấy. Ái phi, không bằng ngày sau ngươi dưỡng vi phu tốt không? Thất gia muốn ăn cơm mềm, Mộ Dung Thu Vũ nghiêng đầu nhìn mắt Lê Tiễn, ánh mắt híp chặt. Lê Tiễn không sao cả nhún vai. Chỉ cần có thể cùng ái phi ở bên nhau, ăn cơm mềm lại có gì phương. Mộ Dung Thu Vũ ha hà cười lạnh, đối với Lê Tiễn tiết tháo không làm đánh giá. Ngày kế, Mộ Dung Thu Vũ lại đi nhị vương phủ, nàng minh xác mà nói cho Lê Mặc lại dùng một ngày dược, Lê Mặc là có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Lê Mặc kích động rất nhiều, nhìn về phía này lưng còng lão đầu nhi ánh mắt đã không địa đạo đi lên. Hắn thầm nghĩ, đãi ngày mai ăn xong cuối cùng giải dược, hắn nhất định phải đem phía trước cấp lưng còng lão đầu nhi vàng toàn bộ lấy về tới. Vàng, hắn muốn, lão đầu nhi, hắn cũng muốn. Lão nhân này dung mạo bình thường, nhưng là năng lực siêu phàm, lưu trữ vẫn có thể xem là mỹ sự một cọc. Lê Mặc trong lòng làm mộng đẹp, lại không hiểu được Mộ Dung Thu Vũ đã sớm âm thầm đem vàng tất cả rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngày mai, Mộ Dung Thu Vũ cũng sẽ không tái xuất hiện. Chùa miếu bên trong, Mộ Dung Thu Vũ đem phía trước dặn dò Lê Tiễn Nhiễm Kim Sơn Tam túi cục đá hao hết tâm tư đông tàng tây tạc rồi sau đó ở bên trong trang thượng tờ giấy nhi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Thu Vũ làm xong này hết thảy, mỉm cười kêu gọi Lê Tiễn. Lê Tiễn khiêng vàng tiến lên, khóe môi tràn đầy tặc cười. Ha ha a, vi phu đã gấp không chờ nổi muốn biết Lê Mặc ngày mai nhìn đến tam túi cục đá phản ứng. Mộ Dung Thu Vũ câu môi cười thoải mái. Yên tâm đi, hắn ngày mai phản ứng nhất định gấp đôi xuất sắc. Phải biết rằng, tên kia bị chúng ta bao vây tiễu trừ phi ưng bảo sau, tài lực vật lực đã không bằng từ trước. Đã nhiều ngày ta lấy đi 6.000 lượng hoàng kim cũng đủ làm hắn đau lòng muốn khóc ha ha. Ái phi, vi phu liền thích ngươi này hoại tử người không đền mạng tàn nhẫn kính nhi. Lê Tiễn ôm sát Mộ Dung Thu Vũ, không khỏi phân trần cho nàng một trận triền miên hôn nồng nhiệt. Mộ Dung Thu Vũ tránh thoát không khai, chỉ phải yên lặng thừa nhận. Này một hôn, thẳng hôn trời đất u ám, Mộ Dung Thu Vũ thấu bất quá khí, mới xem như hoàn toàn kết thúc. Ái phi, chúng ta hồi phủ. Lê Tiễn kéo Mộ Dung Thu Vũ, ngữ khí có chút nóng nảy. Mộ Dung Thu Vũ cái chán trượt xuống hắc tuyến, khóe miệng quất thẳng tới. Nhìn Lê Tiễn này con khỉ cấp dạng, chẳng lẽ là lại tưởng kia không hài hòa xử. Làm ơn, có thể hay không có điểm tiết chế a, như vậy đi xuống, thật sự sẽ không chết người sao, cách chương.